Thần đạo Đan Tôn, chương 5302, chuẩn đế chiến. Góc truyện audio.com. Tần đế chứng đạo thiên hạ chúc mừng, tuyệt địa chi chủ cùng đến, đây là vì sao? Nhưng mà tuyệt địa chi chủ hung danh chói lọi, lại là đại đế thống ngự một thời đại, bọn họ cùng nhau đến, có đế tộc nào không lo lắng đế tộc bị tuyệt địa chi thủ diệt còn ít sao? Công Dã Lương thu liễm khí thế, đứng ở trước mặt hắn đều là chuẩn đế. Mặc dù thánh nhân đã tiếp cận võ đạo đỉnh phong, nhưng so với chuẩn đế, hắn chỉ là cặn bã. Nhưng mà, sau lưng của hắn còn có đại đế, hắn tuyệt đối không thể sợ. Nếu không, không chỉ hắn mất mặt còn có Pháp Kinh Thiên, tân đế xuất thế các ngươi cũng dám làm càn. Hắn quát lớn, ha ha, đám người Dương Dịch Hoàn cười lạnh, tân đế, không nói vấn đề già đời không lão, tân đế chứng đạo, nhiều lắm chỉ nắm giữ một đạo quy tắc cửu tinh, có thể so sánh với tuyệt địa chi chủ hay sao? Lại nói tuyệt địa chi chủ có bao nhiêu người cốt? Lý Đương Bình lạnh lùng quát, đi mời Kinh Thiên Đại Đế ra đi, phụ thân chúng ta có việc thương lượng với Kinh Thiên Đại Đế. Hắn miệt thị Công Dã Lương rất rõ ràng, nhưng lại thích hợp biểu đạt tôn trọng với Kinh Thiên Đại Đế. Không có cách, dù người ta vài ngày trước là chuẩn đế, địa vị tương đương với hắn, nhưng bây giờ đã thành đạo, trở thành đại đế. Độc nhất vô nhị, đã có thể thống trị thời đại. Đối với đại đế, bất kỳ người nào cũng cần biểu thị tôn trọng. Công Dã Lương không còn khí thế, căn bản không dám nói gì. Nếu như đổi thành người thành đế là Lăng Hàn, tình thế đã khác biệt. Chỉ cần triệu hoán thạch đầu nhân tới, đám người Lý Đương Bình còn dám lớn lối như vậy sao? Không có cách, đây gọi là nội tình. Nhưng mà trước đó Huyền Linh Tinh cũng không có đại đế, lại có một chuẩn đế, một tên thánh nhân, có ai xem trọng? Chỉ có thể nói tuyệt địa bên kia quá mạnh, tập trung 12 vị đại đế, đây là thế lực không ai có thể so sánh. Thấy người tuyệt địa lớn lối như thế, các đế tộc đều phẫn nộ, mà Huyền Linh Tinh bên này không ai phản kháng, mỗi người đều nén giận. Tuyệt địa bên kia đã bức bọn họ tha hương, hiện tại lại không coi ai ra gì, phách lối vô cùng, bọn họ làm sao có thể không giận. Nhưng vấn đề là, đối mặt nhiều chuẩn đế như vậy, ai dám đối kháng, các ngươi, đủ chưa? Thủy Thanh Sưởng mở lời, từ tốn nói. Nàng vươn người đứng dậy, gió nhẹ thổi, phác họa dáng người động lòng người, hoàn mỹ đến không cách nào miêu tả. Nhưng mọi người đều bị khí thế của nàng chấn nhiếp, ở thời điểm này có can đảm đứng ra, làm sao không rung động lòng người. Bậc Cân Quắc Không Tê Hoa đấng mày râu tuyệt địa hành sự, người không có quan hệ ít nói nhảm. Phong Diệu Lăng cướp lời nói, Thủy Thanh Sưởng tiến vào tinh không, có dám đánh một trận, sợ ngươi sao? Phong Diệu Lăng lập tức tiến vào tinh không, nàng đại chiến với Thủy Thanh Sưởng. Đây là chuẩn đế chiến, chỉ có thể tiến hành trong tinh không xa xôi, nếu không, vài phút sau sẽ đánh nổ Huyền Linh Tinh, ha ha, ta cũng ngứa tay, người nào đánh với ta một trận. Đinh Thụ cười to nói, đồng thời hắn tiến vào tinh không. Lâm Động bay ra, chuẩn đế chiến bắt đầu, hắc hắc, tất cả mọi người động thủ rồi, ta cũng không thể nhàn rỗi. Tỉnh Hạo Nhiên rất cợt nhà liếc mắt đưa tình với Ngũ Tinh Đồng, mỹ nữ, có hứng thú luận bàn giường kỹ hay không? Ngũ Tinh Đồng giận dữ, ta chém đầu chó của ngươi. Oanh, góc truyện audio.com. Hai người đồng thời đi vào tinh không, triển khai kịch chiến, từ điểm đó thì thấy tuyệt địa tiên lễ hậu binh cũng không có khai chiến trên Huyền Linh Tinh, rất cho Kinh Thiên Đại Đế mặt mũi. Đại Hắc Cẩu buồn bực, Cẩu gia lại không có trộm nội y của bà nương này, vì cái gì muốn chém đầu của Cẩu gia, nói rõ số danh của ngươi truyền khắp thiên hạ, người người có thể chu diệt. Tiểu Thanh Long phụ hỏa. Ba trận chuẩn đế chiến phát động, nhưng cho dù cách nhau xa xôi, cấp bậc thánh nhân lại thấy rõ ràng, Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sưởng cùng Đinh Thụ đều chiếm được thượng phong, hơn nữa ưu thế hết sức rõ ràng. Đúng vậy, ba người này không có vận khí tốt như Lăng Hàn, không thu được đại cơ duyên trong vực sâu nguyên thủy, nhưng mà bọn họ là bá chủ nguyên thế giới, bọn họ tự nhiên cũng không đơn giản. Không nói chuyện khác, chỉ nắm giữ năng lượng hủy diệt, bọn họ đã có chiến lực áp đảo chuẩn đế bình thường. Lại nói, Lăng Hàn không có tàng tư, hắn cũng truyền chân long thể thuật ra ngoài, tự nhiên giúp sức chiến đấu của đám người Đinh Thụ tăng lên một bậc. Cho nên, đây là đè đánh. Đám người Hà La, Dương Dịch Hoàn ngồi không yên, bọn họ vội vàng tiến hành trợ giúp. Nhưng cho dù là hai đánh một, bọn họ cũng không có chút ưu thế, vẫn bị áp chế. Bá chủ nguyên thế giới hiển thị uy thế rõ ràng. Lý Đương Bình không có xuất thủ, ánh mắt của hắn khóa chặt vào Lăng Hàn. Đây mới là nhân vật mấu chốt, với chiến lực cường đại của Lăng Hàn, một tay cũng có thể chấn áp tất cả chuẩn đế bọn họ. Nhưng hiện tại là thời kỳ đại đế, chuẩn đế mạnh hơn cũng chỉ là chuẩn đế. Ông, đúng lúc này tiên thiên kim linh động gia nhập vào chiến trường. Hiệu quả rõ ràng, tiên thiên kim linh vừa xuất thế đã là chuẩn đế đỉnh phong, lại thêm thần hồn 12 tuyệt địa chi chủ nhập chủ, sức chiến đấu của nó có thể quét ngang tất cả chuẩn đế. Đương nhiên, trừ Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn có thực lực sớm vượt qua chuẩn đế. Mặc dù ba người Đinh Thụ mạnh, nhưng bọn họ chỉ là chuẩn đế ngũ tinh, lục tinh, tiểu cảnh giới bị áp chế, lại thêm tiên thiên kim linh công phạt vô cùng cường hoành, bọn họ dần dần lâm vào thế yếu. Tái chiến mấy hiệp, ba người Đinh Thụ đều lui ra khỏi chiến đoàn, về tới Huyền Linh Tinh, Lăng Hàn, còn phải xem ngươi. Ba người đều nói, tiên thiên kim linh quá mạnh, mọi người nhe răng, tuyệt địa bên kia quá mạnh, tuyệt địa chi chủ đều không có xuất thủ đã ép bọn họ xuất ra át chủ bài mạnh nhất. Còn tốt tân đế chứng đạo. Lăng Hàn cười một tiếng, không dùng. Hắn phất phất tay, bên trong tinh không xa xôi, thạch đầu nhân gào to và xông vào tiên thiên kim linh. Oanh, lập tức tinh không đại chiến dữ dội. Thạch đầu nhân chính là chuẩn đế cửu tinh, tuy không phải cấp bậc tiên thiên, nhưng do thiên địa thai nghén, có thể nói cũng không có gì khác biệt. Cả hai có phòng ngự vô địch, một có lực công kích nghịch thiên, chính là cuộc chiến mâu và thuẫn mạnh nhất. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời chiến đấu vô cùng kịch liệt lại khó phân cao thấp. Cái gì, tất cả mọi người rung động rất lớn, Lăng Hàn vẫy tay gọi ra tiên thiên thạch linh cấp chuẩn đế. Đây là đại khí vận cũng quá được thiên địa chiếu cố. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn vẫn không thể thành đế. Nghĩ tới đây, mọi người đều lắc đầu, ở trước mặt đại đế tiên thiên thạch linh cấp chuẩn đế thì như thế nào, cũng không khác gì đồ chơi, chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Cóc truyện audio.com Các vị đại giá quang lâm, bản đế chưa kịp nghênh đón, thất lễ thất lễ. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang vọng cửu thiên thập địa. Cách chương.